Vạn Dạ Chi Chủ, chương 603, tuyệt vọng tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc, đục, màu vàng hoàng tuyền. Nước sông hôm nay bình tĩnh trong như gương, như là một đầu rộng lớn bằng phẳng con đường. Cái kia áo đen trung niên nam tử hành tẩu ở phía trên, từng bước một đi tới. Áo đen nồng đậm giống như là hắc động, phảng phất liền ánh mắt của người đều có thể nuốt hết. Hai bên liên tục không ngừng màu xám cấm kỵ sinh vật điên cuồng bò lên bờ, nương theo lấy trận trận rét xi y ít âm thanh khiếp người tâm hồn. Giờ khắc này, Tô Tiên đợi tuổi trẻ chí tôn như lâm đại địch, lần đầu toát ra thận trọng thần sắc, ly khai. Đúng lúc này, áo đen trung niên nam nhân mở miệng, lại để cho người phát hãi cổ xưa âm tiết tại quanh quần, như là phiến đá ma sát, hoặc như là hai tòa vũ trụ va chạm, lại để cho sở hữu tất cả sinh linh đều phát run. Cái gì? Xa xa, Ninh Minh động tác dừng lại, sau đó quá sợ hãi. Cái kia áo đen trung niên nam nhân là ai? Trông thấy đối phương nhìn thấy đầu tiên, chính mình lại lông tóc dựng đứng, có loại kinh hãi cảm giác, nội tâm mãnh liệt bất an. Khương Ly đồng dạng ngây ngẩn cả người. Hư Túc Tinh chi chủ, nàng xem thấy cái kia áo đen trung niên nhân, tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua người của đối phương ở giữa thân, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được cái loại này chỉ có chính thức tinh thần mới có được uy áp cảm giác. Kinh khủng nhất chính là, đối phương cũng không phải tầm thường thần linh trí cao cảm giác, càng giống là bị nghiêm trọng ô nhiễm rồi, tản ra lệnh vạn vật khó khăn không rõ khí tức. Áo đen trung niên nam nhân từng bước một đi tới, quanh thân bị quỷ dị vật chất bao phủ, có một đám u sương mù bay ra, như là có thể ăn mòn thần đạo pháp tắc. Cái này, Tô Tiên bọn người thay đổi sắc mặt, thậm chí cảm giác thân thể có chút lạnh cả người. Tại đây chuyện phát sinh quá kinh người, không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi tuổi trẻ chí tôn đám bọn chúng tưởng tượng. Hư Túc Tinh chi chủ rõ ràng xuất hiện, hơn nữa, đối phương phảng phất thật sự sa đọa rồi. Trạng thái thập phần không đúng, tràn ngập một loại không rõ khí tức. Điều này chẳng lẽ không phải diễn tập? Triệu Long Thành mắt nhìn bên người mặt khác chí tôn, cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không đang ở trong mộng. Ly khai. Bỗng nhiên, áo đen trung niên nam nhân mở miệng lần nữa, thanh âm như là mang theo hoang vu lực lượng, có thể làm vạn vật suy bại. Hắn đạp trên hoàng tuyền, từng bước một đi tới, giống như là muốn thuận du mà xuống, thẳng đến đi vào trong cuộc sống. Cái này phải như thế nào là tốt? Tô Tiên bọn người lập tức tại trong lòng trao đổi, mà bắt đầu, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng một màn này, giờ phút này càng là tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Chư thần rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Vì sao Hư Túc Tinh chi chủ đều như vậy? Thần đám bọn họ còn không hiện ra. Một khi lại để cho Hư Túc Tinh chi chủ thật sự hàng lâm tại hiện thế, chỉ sợ toàn bộ đại thế đều tan vỡ, thần đạo khô bại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng lẽ đây là cuối cùng khảo thí? Tổ tiên trong nội tâm suy đoán, tim đập lại dần dần nhanh hơn, không dám xác định đây là thật là giả, bởi vì một cái giá lớn là quý giá nhất tánh mạng. Không được, đúng lúc này, Triệu Long Thành mạnh mà cắn răng một cái, những cái kia cấm kỵ sinh vật chảy đến vạn tinh giới, tương đối còn có thể tiếp nhận, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản sở hữu tất cả. Nhưng trước mắt, cái này, lời vừa nói ra, còn lại mấy vị tuổi trẻ chí tôn đồng tử đột nhiên co lại. Chúng ta đứng ra ngăn cản cái vị này như là đã xảy ra sa đọa Hư Túc Tinh chi chủ. Có thể, vô luận là Thiên Khu Tinh hay là Tử Vi Tinh, Hiên Viên Độ Sáng tinh thể thần linh, giờ phút này tất cả đều không có động tĩnh. Thần minh phảng phất cũng vô lực hồi trở lại ngay. Tại sao phải như vậy? Chỉ có thể dựa vào tự chúng ta hả? Dựa vào tự chúng ta. Ngay tại một đám tuổi trẻ chí tôn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn lúc, ly khai, quảng cáo, cái kia hai cái lạnh lùng âm tiết lại một lần nữa vang lên. Tổ tiên bọn người nội tâm đều sinh ra kịch liệt dao động. Thần linh thật sự quá cường đại. Thần đám bọn họ là hết thảy thần đạo tu sĩ ngọn nguồn. là sừng sững tại vũ trụ đỉnh tồn tại. Nếu không phải về sau người khai mở ngộ ra một đầu tiên đạo, tu sĩ còn nói gì dám đối với giao thần linh. Hết thảy đều nguồn gốc từ tại thần cái. Vạn vật chúa tể, làm sao có thể đủ chống lại. Bá, nhưng vào lúc này, Triệu Long Thành đột nhiên cầm chặt đại kích. Trong cơ thể thần lực hừng hực, như là một vì sao rơi giống như rơi đập dưới đi. Triệu Long Thành, Hạ Mộng ánh mắt biến đổi. Mặt khác tuổi trẻ chí tôn cũng sắc mặt động dung. Không có biện pháp rồi. Chư thần tất cả đều không có phản ứng. Chúng ta lui không xuất ra vạn tinh giới. Bây giờ là chết, kéo dài tới đằng sau. Tà thần Hàng Lâm cũng là đang lẩn trốn tháo chạy chính giữa chờ chết. Triệu Long Thành Hàng Lâm tại trên suối vàng. Phảng phất một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Muốn nếm thử ngăn lại hư túc tinh chi chủ tiến lên bộ pháp. Không thể lui, ta tình nguyện cùng thần một trận chiến mà chết. Triệu Long Thành một tiếng hét to. Chấn động can khôn. Lệnh cả đầu Hoàng Tuyền đều cuốn động nổi lên cao cao sóng biển. Đối diện, cái kia áo đen trung niên nhân chỉ nhìn trước mắt Phương Triệu Long Thành. Trong mắt như là hai khỏa lạnh như băng cục đá. Không có chút nào tình cảm. Ta, muốn không khống chế được. Sau một khắc, áo đen trung niên nhân mất tiếng địa mở miệng. Ta lặp lại lần nữa. Các ngươi, mau chóng, ly khai. Triệu Long Thành cắn chặt răng. Một người một kích, dựng ở tại chỗ, không có nửa điểm dao động. Lập tức, áo đen trung niên nhân động tác cứng ngắc lại một chút. Cuối cùng nhất hay là di chuyển bộ pháp, đi thẳng về phía trước, muốn rời khỏi hư giới. Ầm ầm, ngay tại khoảng cách gần lúc, áo đen trung niên nhân bỗng nhiên giơ lên bàn tay lớn. Như là áp xây tam giới, quân lâm cửu trọng thiên. Triệu Long Thành cũng bị kích phát ra cường thịnh nhất tâm huyết. Sinh ra một cổ chưa bao giờ có ý chí chiến đấu. Muốn cùng hư túc tinh chi chủ nhân gian thân tranh phong. Cả hai chúng nó đối chiến. Không hề nhượng bộ chút nào. Triệu Long Thành một kích đánh ra. Cùng cái kia đại trưởng ấn phát sinh va chạm. Lệnh hư không nổ tung. Một mảnh rách nát. Phi thường đáng sợ cùng cường đại. Từng cái sinh linh đều biến sắc. Đây là vạn tinh giới mạnh nhất tuổi trẻ chí tôn, cũng là nhân tộc ưu tú nhất mấy cái người trẻ tuổi. Cùng loại tạo hóa giống như thần linh ở giữa đối kháng. Nếu là người ngoài ở tại, nhất định sẽ hoảng hốt hậu thế. Triệu Long Thành quả thật là cái tuyệt thế mãnh nhân, cũng dám hướng hư túc tinh chi chủ xuất kích. Cái này cũng quá truyền kỳ rồi. Phốc, nhưng rất nhanh, Triệu Long Thành đã bị đánh được bay tứ tung mà ra. Ngân bạch sắc áo giáp nghiền nát, máu tươi vẩy ra, thân thể khắp nơi đều thiếu chút nữa nổ mở. Hắn trong tay cái kia đem đại kích cũng chóc ra đi ra ngoài. Rơi dơ bẩn Hoàng Tuyền chính giữa. Mà đúng lúc này, bá, một đạo che khuất bầu trời kiếm khí. Mênh mông khôn cùng, như là một treo tinh hải ngân hà. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó theo trên không chém rụng xuống dưới. Một vị nữ chí tôn cũng xuất thủ. Hắn là Hạ Mộng, một vị phong thái không thua gì Khương Ly Thiên Chi kiều nữ. Một đầu hỏa hồng sắc tóc dài tung bay. Thần tư khiếp người, một kiếm như là chảm phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Một kiếm này, là hướng chúa tể vạn vật thần minh đưa ra một kiếm. Đồng thời cũng là chính mình từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong nhất một kiếm. Long cong, có thể lại để cho người tuyệt vọng chính là... Cái kia áo đen trung niên nhân chỉ dùng hai ngón tựu kẹp lấy ngân hà giống như kiếm khí. Sau đó, kiếm khí một tấc thốn địa nghiền nát, một đám u sương mù lượn lờ. Quỷ dị thần lực tính cả phía sau Hạ Mộng cũng ảnh hưởng tới. Lệnh hắn ra thịt tuyết trắng mảng lớn đen kịt hóa. Hạ Mộng khuôn mặt trì trệ. Theo sinh ra đến nay lần thứ nhất cảm nhận được như vậy chênh lệch cảm giác. Giống như là một đứa con nít cùng hắn cha mẹ chênh lệch. Tiên thuật, càn khôn biến. Đúng lúc này, Tô Tiên cũng xuất thủ. Hắn thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Trong cơ thể tiên đan tách ra ngũ sắc tiên quang. Cuối cùng nhất lại ngưng tụ hình thành một quả phù văn. Đây là hắn cường đại nhất tiên thuật. Đồng thời cũng có thể là trước mắt toàn bộ vũ trụ mạnh nhất tiên thuật. Địa cấp thượng phẩm. Lập tức. Này phương thiên địa phảng phất đang tại tái diễn âm dương. Hết thảy đều tại nghịch chuyển. Triệu Long Thành thương thế trên người không hiểu ở giữa biến mất mất. Cả người khí thế cũng trở về quy đã đến trước khi giai đoạn. Tìm không xuất ra một đinh điểm khác biệt. Có thể Hạ Mộng đã bị cấm kỵ ảnh hưởng lại tiêu trừ không được. Thật là lợi hại. Triệu Long Thành kinh ngạc. Cảm giác mình giống như là xuyên Việt đã đến nửa nén hương trước thời điểm. Tô Tiên sáng tạo ra. Tạo ra này thuật rất mạnh. Lúc ấy thậm chí kinh động qua chư thần. Nghe nói, nếu có thể thăng thành thiên cấp tiên thuật, thậm chí có khả năng nghịch chuyển sinh tử. Cái này vùng trời dưới đáy người bị chết đều bị nghịch chuyển hồi trở lại trước khi trạng thái. Cái kia liền đồng loạt ra tay. Tô Tiên giờ phút này thanh âm trảm kim đoạn thiết. Toàn lực ứng phó, đem cái vị này tà thần ngăn trở lúc này. Lại để cho hắn tiến vào không được vạn tinh giới. Là chư thần tranh thủ thời gian. Còn lại mấy vị tuổi trẻ chí tôn giờ phút này cũng đều bình tĩnh lại. Ván đã đóng thuyền. Bỏ chạy chưa bao giờ là tính cách của bọn hắn. Hôm nay nếu là lui bước rồi. Sau này thậm chí có khả năng đối với đạo tâm cùng với tín niệm sinh ra ảnh hưởng. Rất nhanh. Mọi người bình tĩnh qua đi. Nội tâm thậm chí mong đợi mà bắt đầu. Huyết dịch sôi trào. Hiện lên ra một loại cao nhất ngang chiến ý. Bày ở trước mặt mình một chí cao vô thượng thần linh. Từ xưa đến nay, thần đám bọn họ tự là thần đạo tu sĩ chỗ truy cầu cuối cùng. Là đứng tại đỉnh tồn tại. Lại để cho nhân tôn cao. Nhưng mà, ai trong nội tâm lại chưa từng có một tia chờ mong. Chỉ có vượt qua ngọn núi lớn này, mới có thể đứng tại mới đích cao điểm. Trông thấy càng thêm rộng lớn cảnh vật. Hôm nay, cơ hội tự bày ở trước mắt, mình cũng không có đường lui. Chư thần tất cả đều trầm mặc im ắng. Sau lưng tự là vạn tinh giới, gánh vác lấy nhân tộc hy vọng chí tôn danh tiếng. Chính mình chỉ có một trận chiến. Ầm ầm, trong thiên địa, bảy đại chí tôn động, cùng một chỗ dắt tay chặn đánh xa đọa sau đích hư túc tinh chi chủ. Không khỏi là một mảnh tinh vực người mạnh nhất, đã bị vô số sinh linh tôn sùng. Hơn nữa sau lưng còn có thần linh chú ý, là chân chính nhân tộc tương lai hy vọng. Giờ khắc này, đáng sợ nhất đại chiến đã xảy ra. Huyết sát ngàn dặm, cả đầu hoàng tuyền đều nhanh cũng bị làm bể. Vô số cấm kỵ sinh vật đều bị ảnh hưởng đến. Trực tiếp biến thành nát bét thịt. Lôi quang hàng tỷ trọng. Bao trùm cửu thiên thập địa. Cái này bảy người trẻ tuổi. Tại đây một cảnh giới chạy tới hết sức. Hơn nữa cũng đều có tiên đạo gia trì. Bọn họ là thật sự có thể nói đã vượt qua thần đạo. Từng cái thực lực nghịch thiên, đủ để quan sát vũ trụ ngân hà. Tô Tiên, Triệu Long Thành, Hạ Mộng, Lữ Huyền Đạo bọn người tất cả đều biểu hiện ra nhất huy hoàng năng lực. Nhưng mà, chênh lệch thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Răng rắc, áo đen trung niên nhân cái một quyền. Bình thường. Lại thiếu chút nữa đem Tô Tiên đánh cho cái hình thần câu diệt. Quá kinh khủng, Tô Tiên lúc ấy đều hai mắt tối sầm. Chỉ cảm thấy mình ở hắn trước mặt chính là một cái người bình thường. Cái gọi là địch nổi, ngăn trở, quả thực giống như là đầm rồng hang hổ. Đồng thời, Hạ Mộng đầu vai cũng bị đánh xuyên qua. Máu tươi đầm đìa, cả người thân thể bay tứ tung. Mà bắt đầu, toàn thân đều là huyết dịch. Thiếu một chút đã bị giết chết. Đánh gục lúc này, hắn trực tiếp tiến vào hoàng tuyền ở bên trong, nhấc lên một chỗ bọt nước, sau đó lại cũng không có nửa điểm tiếng động. Không, Triệu Long Thành gào thét, tóc tai bù xù, toàn thân là huyết, đánh giết trở về. Phốc, áo đen trung niên nhân thậm chí đơn thủ phụ về sau. Cái nâng lên tay phải liền đem Triệu Long Thành đầu lâu bắt lấy. Sau đó ném đã đến không biết rất xa khu vực, hoàn toàn biến mất tại cái này phiến thiên địa. Khó giải, xa xa, Khương Ly nhìn xem một màn này, nhịn không được lảo đảo lui về phía sau. Nội tâm bay lên tuyệt vọng, đây là một bị ô nhiễm qua đi tà thần. Hơn nữa, chỉ là cái kia tôn tà thần nhân gian thân một trong. Quảng cáo, nếu là bản thể, chỉ sợ. Bảy đại tuổi trẻ chí tôn thậm chí suốt liên tục tay cơ hội đều khó có khả năng có. Càng liền địch nhân tồn tại đều nhìn không thấy. thần đạo, cấm kỵ, nhiễu sóng, chẳng lẽ chúng ta kết cục thật sự nhất định là hắc ám sao? Khương Ly giờ phút này tay đều tại phát run, cái này như là trước mệnh vận, từ năm đó cái kia một hồi đại chiến qua đi tựu đã chú định. Cái vũ trụ này tại năm đó đã thất bại, chư thần tất cả đều bất lực, nguyên bản trí cao tinh thần dần dần sa đọa trở thành tai họa chi nguyên. Hắc ám đem nuốt hết hết thảy, phù phù, lại một vị tuổi trẻ chí tôn bị đánh được chia năm xẻ bảy, ngã xuống mặt đất, liền bò lên khí lực cũng bị mất. Nhân tộc tu sĩ cái nôi, vạn tinh giới bồi dưỡng được cường đại nhất tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ. Nguyên bản phát triển được vui sướng hướng vinh, tất cả mọi người tín tâm gấp trăm lần, trong mắt sáng chói hy vọng, hôm nay cứ như vậy bị từng cái bóp tát, bất luận kẻ nào nếu là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nội tâm đều buồn bực đến không cách nào tiêu tan, có phải hay không quá tàn khốc một chút, những hài tử này dù sao còn trẻ, vạn nhất lần này qua đi, không đứng lên nổi làm sao bây giờ, tối tăm ở bên trong. Cái kia mấy tôn thần linh nhân gian thân nhìn xem một màn này đều nghị luận bắt đầu. Sự thật, so đây càng thêm tàn khốc gấp một vạn lần. Đúng lúc này, một đạo già nua mà âm thanh lạnh như băng vang lên. Hắc ám không thể tránh né. Vậy tay không xé rách mất đêm tối. Làm không được cũng muốn làm được. Nếu là khuyết thiếu như vậy tín niệm, cái kia mọi người tựu cùng một chỗ chờ chết được rồi. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền một lần nữa quy về bình tĩnh. Cái kia áo đen trung niên nhân tiếp tục cất bước. Từng bước một thuận du mà xuống. Sắp ly khai hư giới. Dùng tà thần hóa thân. Hàng lâm chư thiên. Hoang vu trong thiên địa. Tổ tiên đợi tuổi trẻ chí tôn tất cả đều ngược lại rơi vào các nơi. Hấp hối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bôi đen ám không ngừng tới gần vạn tinh giới. Một loại không cam lòng. Một loại vô lực. Một loại tuyệt vọng lần đầu tại đây những người này tộc tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ trong nội tâm sinh sôi đi ra. Không có biện pháp, nhiều khi, giống như là phía trước vô cùng vô tận cấm kỵ sinh vật thủy triều đồng dạng. Cho dù là toàn lực ứng phó cũng không có khả năng ngăn trở được sở hữu tất cả. Triệu Long Thành trong mắt bỗng nhiên chảy ra một chuyến huyết lệ. Lần thứ nhất đối với chính mình sinh ra hận ý, nhưng vào lúc này. Ở đằng kia đầu dơ bẩn Hoàng Tuyền sông lớn lên, một đạo mới đích thân ảnh đứng dậy. Đó là một cái tóc đen thiếu niên, dáng người thon dài mà cao ngất, cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi như là hai ngọn thần đèn, tản ra phảng phất mặt trời giống như quang cùng nóng. Bá, bá, bá, Tô Tiên bọn người đồng tử trì trệ. Là hắn, cái kia bị mọi người chỗ không để mắt đến người bình thường. Ly khai. Hư túc tinh chi chủ thanh âm như trước máy móc mà lạnh như băng. Cũng có chứa khiếp người tâm hồn quái dị cảm giác. Hô, ngăn cản một tà thần tiến lên bộ pháp. Ninh Minh giờ phút này áp lực so với lúc trước trực diện hoàng đế còn muốn lớn hơn. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó mân nhanh bờ môi. Lui không được, Ninh Minh mở miệng. Lúc nói chuyện, giống môi hồ đều đang phát run. Chư thần từ đầu đến cuối không có nửa điểm thanh âm. Tổ tiên đợi tuổi trẻ chí tôn đều đã thất bại. Mà xa không bằng bọn hắn chính mình. Kế tiếp khẳng định cũng là thất bại. Chỉ là, có một số việc làm không được cũng muốn xử lý. Cùng lúc đó, hư túc tinh chi chủ nhìn trước mắt cái này quen thuộc thiếu niên. Đột nhiên di chuyển bộ pháp. Hướng phía đối phương chủ động đi tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.